Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Người yêu, người ơi đừng khóc nữa, vàng thu tàn lá úa, tình yêu như rượu cay ấm bờ môi. Từ đây yêu mãi vòng tay này, hãy vui trọn đêm nay. Người yêu, người ơi đừng khóc nữa, tình yêu người đã hứa ngàn năm vẫn còn say. Hãy cạn ly chiều nay, vui với tình yêu này, ta muốn cùng em say. Một ngày không có em, nhớ xôn xao bàng hoàng. Một đời xa vắng em, réo âm vang muộn màng. Một ngày em không tới, một ngày em không nói. Nụ cười rong rêu mãi tàn phai màu hoa cũ, thời gian cuồng thác lũ, hoàng hôn rơi đầy tay. Sẽ vì em từ đây cho những ngày hao gầy, ta muốn cùng em say. Thưa quý vị, sáng tác nhạc đối với Đăng Khánh đã trở thành một nhu cầu, một thôi thúc trước những dung cảm của tâm hồn. Đó là đại ý lời tuyên bố của tác giả nhạc phẩm Ta Muốn Cùng Em Say, vừa do Nguyên Khang trình bày trong một cuộc phỏng vấn cách đây khá lâu, khi mà một số sáng tác khác của anh đã trở thành quen thuộc đối với những người yêu nhạc như Lệ Buồn Nhớ Mì, ca khúc của Lê, Em Ngủ Trong Một Mùa Đông, Tiễn Em Chiều Mưa, vân vân. Mặc dù là một nhu cầu trong cuộc sống, nhưng Đăng Khánh không phải là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, mà lại là một người hành nghề nha khoa tại thành phố Houston, là nơi gia đình anh cư ngụ từ gần 30 năm nay. Và tuy không phải là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, nhưng sự gần gũi với âm nhạc của anh đã trở nên hết sức gắn bó trong cuộc sống thường ngày, đến nỗi anh cho biết ngày nào không đụng tới đàn, chịu không nổi. Tóm lại, Đăng Khánh dành rất nhiều thời giờ cho âm nhạc. Đối với anh là một niềm đam mê mênh mông và vô bờ bến, lan rộng qua đến việc tổ chức những chương trình âm nhạc giá trị từ rất nhiều năm nay, cùng với việc thành lập một trường đào tạo âm nhạc uy tín mang tên Suối Nhạc. Đó là chưa kể tới việc điều hành đài phát thanh VOBN tại Houston một thời gian dài. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tiễn Em Chiều Mưa, là nhạc phẩm đầu tay của Đăng Khánh viết vào năm 1966, trình bày hòa tấu. Nhạc phẩm này đã được trích từ CD mới nhất của anh mang tựa đề Giấc Mơ Đời Tôi. Cũng vì lòng đam mê âm nhạc, Đăng Khánh đã kiên trì theo học nhạc tại trường Moore School of Music thuộc trường Đại học Houston về sáng tác và piano, và anh đã học xong hoàn toàn về hòa âm. Tuy nhiên anh vẫn tiếp tục theo học về nhạc jazz tại đây. Trước đó, khi còn ở Việt Nam, Đăng Khánh đã từng theo học piano và hòa âm với linh mục Tiến Dũng từ năm 68 đến năm 70. Ngoài ra, anh đã còn được thân phụ chỉ dẫn về đàn banjo và từng được nhạc sĩ Tây Ban Cầm lừng danh Hoàng Bửu hướng dẫn trong một số ngón đàn cổ điển một thời gian, trước khi ra trường Chu Văn An vào năm 1964 và sau đó ghi danh vào trường Đại học Khoa học. Song song với thời gian này, anh cũng theo học về nha khoa và tốt nghiệp cả hai. Sau ca khúc Tiễn Em Chiều Mưa viết cho người bạn gái đầu đời, và đó cũng là ca khúc được nhiều ca sĩ nổi tiếng trình bày nhất của anh, Đăng Khánh vẫn tiếp tục miệt mài sáng tác cho đến nay, với kết quả là khá nhiều ca khúc của anh đã được người nghe đón nhận với nhiều ưu ái. Khi được thưởng thức qua những tiếng hát nổi tiếng trong làng âm nhạc Việt Nam như Anh Ngọc, Duy Trác, Tuấn Ngọc, Elvis Phương, Thanh Tuyền, Vũ Khanh, Ý Lan, Khánh Hà, Thanh Hà, Anh Dũng, Hoàng Nam, La Sương Sương, vân vân. Tình yêu từ xa xưa như trái nắng, ngày chưa đi tiếng hát bỏ câu thề, ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng, nghe giữa hòn cây cỏ mọc hoang vu, thời gian làm thu phai trên suối tăm, buồn trên môi nước mắt chẳng thay màu, ta về lại thăm vườn xuân hoa cũ bên giao đường, nghe kể chuyện tương tư tình vẫn hoang mang, tiếng buồn vọng mãi, dòng nước trôi mau, em sẽ về đâu, bầu thời gian hoang vắng đã chết một đời sau, tôi bên bờ dĩ vãng, mắt em vương giọt sầu, đành thôi cánh phong xưa nay đã chết rồi, mai kia bóng sẽ bỏ xa người, ta ngồi lại đời bên tuyết trắng, nghe gió về vinh cửa gọi đơn côi. Vừa rồi là ca khúc Mắt Em Vương Giọt Sầu của Đăng Khánh do Tuấn Ngọc trình bày, trích từ một CD mới khác của anh là Làm Sao Tôi Biết. Những ca khúc chọn lọc của Đăng Khánh đã được thu thanh trên một số CD của chính ảnh, ngoài phần xuất hiện rải rác trên hàng chục CD khác do những giọng ca tên tuổi hoặc những trung tâm nhạc thực hiện. Gần đây, Đăng Khánh cho phát hành hai CD mới nhất của mình mang tựa đề Giấc Mơ Đời Tôi và Làm Sao Tôi Biết, mà một số nhạc phẩm trích từ hai CD này đã và sẽ được gửi tới quý vị trong chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện về anh hôm nay. Với CD Giấc Mơ Đời Tôi, Đăng Khánh đã bỏ ra gần 2 năm để hoàn tất với một phí tổn nhiều gấp 4 lần so với CD Làm Sao Tôi Biết, với nghệ thuật hòa âm rất công phu dành cho dàn nhạc hòa tấu của nhạc sĩ Hoàng Công Luận, cùng với kỹ thuật editing và mixing rất kỹ lưỡng của nhạc sĩ Khánh Tầm. Bộ ba Đăng Khánh, Hoàng Công Luận và Khánh Tầm đã bỏ ra rất nhiều công sức để hoàn tất CD này, gồm một số sáng tác đắc ý nhất của Đăng Khánh với nghệ thuật hợp tấu điêu luyện của nhiều nhạc sĩ tài ba. Em yêu, tại sao hờn dỗi? Một lần em nói đã yêu anh rồi, dù mai em có thay lời, nhưng mắt em xa xôi, nhưng nhớ thương khôn nguôi, nụ cười héo trên môi. Yêu em, anh yêu dáng em trong sương chiều. Thương em, anh thương bước chân đi trong tịch người yêu. Chiều này mây xám, mắt xanh quên đời. Bàn tay anh đã van người, cho mắt thôi xa xôi, cho nét son trên môi, làm giấc mơ đời tôi. Tình yêu đến cho đời thiết tha, tình yêu đã cho nhiều xót xa. Xin hãy yêu như đêm vừa qua, dù có mưa hay sương nhạt nhòa. Mắt em say cho cuộc tình ta. Còn CD Làm Sao Tôi Biết đã quy tụ được nhiều giọng ca tên tuổi như Tuấn Ngọc, Thu Phương, Thanh Lam, La Sương Sương, Quang Tuấn, Nhật Trung, Phi Khanh, Tâm Khanh, vân vân. Đặc biệt La Sương Sương, sau khi thu xong hai nhạc phẩm cho CD này là Ly Cà Phê Buổi Sáng và Em Ngủ Trong Một Mùa Đông, đã phải vào điều trị trong bệnh viện cho đến khi qua đời. Tiếng hát của La Sương Sương sẽ đến với quý vị sau đây trong nhạc phẩm Em Ngủ Trong Một Mùa Đông để tiếp nối cho chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện về Đăng Khánh hôm nay. Em ngủ trong một mùa đông, cánh đồng tôi nước dòng, nhớ gì chăn gối cũ, em về qua bên sông. Em ngủ trong một rừng cây mà lòng tôi rất đầy, mùa hè sao rực rỡ, hàng cây xanh lá gầy. Cách rồi mùa thu còn đâu? một mùa xuân, một mùa xuân chết dần, bàn chân buồn khắp phố, hồn tôi không trôi chân. Em ngủ trong một mùa thu, cuộc tình tôi xa từ, một đời không dậy nữa, một đời thôi. Với một kiến thức về âm nhạc có thể coi như vững vàng, Đăng Khánh cho biết đã rất kỹ lưỡng khi đưa vào CD Làm Sao Tôi Biết, màu sắc cũng như tâm tình thể hiện qua từng nhạc phẩm. Ngoài vấn đề chọn lựa âm vực của từng ca sĩ trình bày, sao cho thích hợp với sáng tác của mình. Chẳng hạn anh gửi chọn tâm tình của mình vào nhạc phẩm Biển Sầu Mênh Mông do Thanh Lam trình bày. Nhạc phẩm mang chút âm điệu jazz và một chút màu sắc ngũ cung, đã được anh viết vào năm 2005 sau một chuyến đi du thuyền trên Biển Đông cùng với chị Phương Hoa, vợ anh. Khi tàu đi ngang qua vịnh Thái Lan vào khoảng 1 giờ sáng, nguồn cảm hứng nơi Đăng Khánh bỗng trở nên rạt rào khi anh nhìn ánh đèn trên tàu hắt xuống nước đen sâu thẳm của biển cả. Từ đó, bao nhiêu tâm tình chất chứa đã được trải dài ngay trên những nốt nhạc và lời ca. Nếu nghe kỹ, người ta sẽ dễ mường tượng ra hình ảnh một người con gái ngồi xõa tóc dưới biển sâu trong đêm tăm tối, như Đăng Khánh cho biết, nhất là khi được trình bày qua giọng hát nhựa nhựa pha trộn những nét âm u của Thanh Lam trong đó. Đây là một trong những bài tâm huyết của anh. Khác với những ca khúc tình cảm khác khi mượn một chuyện tình cảm để nói về một chuyện tình lớn hơn, như lời giải thích của người viết nhạc tên thật là Nguyễn Nhật Thăng, sinh năm 1945 tại Ninh Bình này. Tại sao em vẫn ngồi đây? Tại sao em mãi chờ ai? Em vẫn ngồi đây, em mãi chờ ai? Em đi vào biển sâu tìm thương đau, thời gian trôi. Trong hoang đường đời người, ngồi giữa biển sâu em tôi ngồi khóc thật lâu, ngồi mãi chờ ai, đau thương này đến từ đâu? Tôi thấy em trong bóng đêm, tôi nhớ em trong đáy sâu, bao trong lòng gió âm thầm rất hoang đường giữa một biển sâu mênh mông. Người ơi, có nhớ gì không? Ngày mai đã không ngàn sao, tại sao em vẫn ngồi đây? Hỏi em vẫn chờ ai? Qua những ca khúc của Đăng Khánh, người ta dễ dàng nhận ra đề tài chính trong những tác phẩm của anh hầu hết là tình yêu. Vì anh thấy những dung cảm dẫn dắt tới sáng tác tình ca rất phong phú trong đời sống hàng ngày, nên cảm thấy dễ dàng và thoải mái khi viết nhạc tình. Như anh đã trả lời một cuộc phỏng vấn trong chương trình này cách đây khá lâu. Đăng Khánh còn dẫn chứng thêm câu nói của một triết gia là nơi nào có tình ca thì nơi đó con người sống được. Hoặc với Đăng Khánh, có thể nói là anh sống được vì còn có những dung cảm để tạo thành những tình khúc. Và có lẽ Đăng Khánh chỉ thành công với nhạc tình, vì anh luôn cho rằng ở đâu có tình yêu, ở đó có đời sống, và ở đâu có âm nhạc, ở đó có tình yêu. Từ trong tôi, thịt ra tôi, thời gian trôi, giọt sương khuya yêu thương tuyệt vời, máu tôi từ anh đưa tới. Này anh ơi, từ trong tôi, kìa tôi ơi, nụ hôn xưa đau thương một đời, máu anh chung trong tim tôi. Cuộc tình xót xa, cho hình hài thoáng qua, cho quên đời người ơi. Đi rồi về cũng qua, nghiêng một chiều rất xa, chưa chào đời. Son chưa bạc màu, nhớ nhau đêm không qua mau. Cũng từ chủ trương trong cuộc đời, ngoài việc lo cơm áo cho gia đình, anh chỉ muốn để hết cả thời giờ vào âm nhạc, nên Đăng Khánh, với sự khuyến khích và hỗ trợ của Phương Hoa, đã từng đứng ra thực hiện nhiều chương trình nhạc thính phòng giá trị tại Houston. Chương trình đầu tiên được tổ chức vào năm 1988 với tiếng hát Mai Hương. Gần đây hơn cả, khả năng tổ chức những chương trình âm nhạc của Đăng Khánh còn được nhắc nhở tới nhiều hơn nữa, với nhiều cảm phục. Sau khi chương trình Như Cánh Vạc Bay gặt hái được thành công mỹ mãn, mặc dù gặp phải một vài khó khăn trước khi chương trình được diễn ra vào hạ tuần tháng 3 năm 2008 vừa qua. Cũng như những lần thực hiện trước, Đăng Khánh luôn chủ trương đặt nặng đến vấn đề phẩm chất lên hàng đầu, mà không chú trọng đến vấn đề lời hay lỗ. Anh chỉ sợ những nghệ sĩ cộng tác với chương trình của mình buồn vì không được thành công. Do đó, thực tế cho thấy nhiều khi anh đã phải bỏ tiền túi để bù vào chi phí cho một chương trình. Nhưng bù lại, những lời khen ngợi của khán giả tham dự đối với anh là những gì quý giá nhất. Nhưng hoạt động của Đăng Khánh chưa dừng lại ở đó khi anh còn đứng ra thành lập đài phát thanh VOVN tại Houston vào năm 1994, mà những chương trình về văn hóa nghệ thuật được chú trọng hơn cả. Thank you. Vừa rồi là nhạc phẩm ca khúc của Lê, trình bày hòa tấu, trích từ CD Giấc mơ đời tôi của Đăng Khánh, để tiếp nối cho chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về anh hôm nay. Đăng Khánh rời khỏi Việt Nam năm 1975, 2 năm sau khi anh lập gia đình với Phương Hoa, một nữ sinh trường Vương. Khi xảy ra biến cố tháng 4 75, Đăng Khánh đang phục vụ tại Tổng Y viện Tây Sơn. Anh cũng là người sau cùng từ Tổng Y viện ra Sơn Trà, trên một chiếc tàu nhỏ của Hải quân để chạy thẳng về Phan Giang. Sau đó, anh lại phải trải qua 10 ngày đi bằng đường bộ mới về đến được Sài Gòn để tìm cách đưa vợ đi ngay từ ngày 26 tháng 4 năm 75. Gia đình Đăng Khánh đến Fort Chaffee ở Arkansas trên một trong những chuyến bay đầu tiên đúng vào ngày 1 tháng 5 năm 75. Sau khi ra khỏi trại, vợ chồng anh về sống ở Oklahoma vài tháng. Sau đó, anh ghi tên học nha khoa tại Alabama và ra trường vào cuối năm 79. Ngay sau đó, anh về Houston mở phòng mạch từ đó đến nay, được coi như nha sĩ người Việt đầu tiên ở Houston. Vợ chồng Đăng Khánh Phương Hoa có với nhau 3 người con. Người con gái cả theo nghề dược như mẹ, còn 2 người con trai theo nghề nha giống bố. Đăng Khánh cho rằng, về âm nhạc thì anh đặt ở vào vị trí nhà nghề, nhưng về cuộc sống và cách sống âm nhạc thì anh sống như một nghệ sĩ tài tử. Kính thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về Đăng Khánh sẽ được kết thúc sau đây với nhạc phẩm Làm sao tôi biết, với tiếng hát Thu Phương. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống tuần sau. Làm sao tôi biết được người yêu tôi nơi đâu? 10 năm ta yêu nhau mà tình không mai sao? Làm sao tôi biết được người yêu tôi ra sao? Dù không mong thương đau, tình yêu vẫn bạc màu.